mà Xích Như Ngọc hiện tại là thần hải hậu kỳ. Đây cũng là vốn điển tự tin của Xích Như Ngọc. Đối với thiên tài như nàng mà nói, thần hải hậu kỳ, nếu đánh không lại thần hải sơ kỳ, vậy thật là vô cùng nhục nhã. Tuy nhiên, ngươi chỉ là bình thường thánh địa xuất thần, nhưng ta cũng sẽ biết toàn lực ứng phó ngươi. Từ vừa mới bắt đầu, ta sẽ khiến cho ngươi minh bạch Xích Quang đại thánh địa nội tình. Ta sẽ bằng vào sự mạnh thực lực đánh bại ngươi, để lại cho ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch. Xích Như Ngọc đang nói chuyện, trên mặt của nàng bắt đầu xuất hiện một ít màu đỏ lần phiến, màu tóc của nàng bắt đầu biến tướng, thậm chí liền thân hình của nàng trở nên càng cao nhọn hơn. Cặp chân kia thẳng tóc thon dài tràn đầy lực lượng. Một khi lực lượng này bạo phát ra, mặc dù là một đoạn có thể chế tạo linh khí thần thiết, đều có thể bị đơn giản đá gãy. Xích Quang tộc huyết mạch, chiếc huyết. Trên khán đài, hỏa liệt thạch ngưng trọng. Tại thần vực, có rất nhiều gia tộc có được huyết mạch truyền thừa. Chiếc huyết mạch, huyết dịch như lửa. Tuy nhiên, nó so với cổ phượng, căn bản không đáng nhắc đến, nhưng thắng lại là mức độ thuận khiết. Chiếc huyết mạch lại có thể di truyền, hơn nữa nồng độ không giảm. Xích Quang gia tộc thông qua không ngừng sàng lọc, chọn hậu nhân, huyết mạch càng nồng đậm hơn. Đây là khi mới sinh, đã có, không thể cải biến. Mà phượng tộc thượng cổ, phượng hoàng huyết mạch chỉ là hậu thiên cấy ghép, duy trì trình độ rất thấp. Hơn nữa cho dù cấy ghép cũng chỉ có thể cấy ghép thoáng qua, bởi vì cao phẩm huyết phượng quá trân quý. Trên người Xích Như Ngọc dấy lên ngập trời hỏa diễm. Xích Quang giới vương gia tộc cũng là dụng hỏa. Đây cũng là Xích Chiến Vân cưới vợ thượng cổ phượng tộc tiểu công chúa nên mới có được. Ngọc Nhi tuy lời nói có khoa trương một chút, nhưng đánh chính cũng coi như đáng tin cậy. Không có bộ quán kinh địch, có lẽ có thể thắng. Xích Chiến Vân nói như thế. Thực lực của Xích Như Ngọc hắn đều rất rõ ràng, nhưng Lâm Minh thực lực hôm nay cực hạn ở nơi nào hắn lại không có hiểu biết nhiều. Có thể hay không thắng, dường như thực lực của Lâm Minh vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc này, tại Phong Thần Đại 23, Lâm Minh đối mặt với chiếc huyết mạch của Xích Như Ngọc, chỉ là cười nhạt một tiếng. Cô muốn cho ta biết rõ chênh lệch của chúng ta. Thế nhưng mà, chênh lệch này, đến tột cùng là ai chênh lệch ai? Chỉ sợ cô nghĩ không giống. Thật sự là miệng mồm. Ngươi chỉ là người bình thường xuất thân ở thánh địa. Thật không ngờ cuồng vọng như vậy. Ta ngược lại, muốn nhìn ngươi như thế nào đối phó được với ta. Xích Như Ngọc, loan đao giơ lên. Một khắc này, sau lưng của nàng tạo thành một hỏa diễm tiên vương hư ảnh. Chiếc huyết một kích, hỏa diễm trừng trực, như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, hừng hực. Hỏa diễm thiêu đốt thanh âm truyền khắp toàn trường. Tại tầng 23, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Phải biết rằng, tầng 23 khổng lồ của thiên tôn, uy áp bao phủ thực lực yếu một ít, và giả căn bản phát huy không đến ba thành thực lực. Xích viêm lĩnh vực, đây là xích viêm lĩnh vực. Hỏa diễm lĩnh vực có rất nhiều loại. Hiện tại, Xích Nhiên Ngọc thi triển ra Xích Viêm lĩnh vực, nếu so với Thanh Liên lĩnh vực còn cường đại hơn, loại này trong lĩnh vực sáp nhập vào Xích Quang gia tộc, trước huyết huyết mạch. Lúc này ngập trời hỏa diễm, làm cho toàn trường người xem bừng tỉnh, cả cả 23 tầng võ giả đều nhìn về phía Lâm Minh. Có hai đại cường giả quyết đấu với nhau. À, có người dùng Xích Viêm lĩnh vực là một nữ tử, ta nhớ ra rồi. Cô ta là Xích Quang Đại Thánh Địa bồi dưỡng được đến tuyệt đỉnh thiên tài Xích Như Ngọc, là Xích Quang Đại Thế Giới đỉnh tiêm cao thủ, đối thủ của cô ta là... Ủa, đối thủ của cô ta là Lâm Minh? Tại Phong Thần Đài, đang bàn luận sôi nổi. Hai cô gái song sinh ở phía trước xem trận đấu, nhận được tư liệu của những người dự thi, nên đã đoán ra được, vốn là... Hai người cũng không thể nào chú ý đến Lâm Minh, nhưng mà bây giờ, Lâm Minh lại lần nữa hấp dẫn sự chú ý của các nàng. Ở đây rất nhiều người xem cũng chú ý đến tại đây. Đúng lúc này Xích Như Ngọc xuất thủ, loan đao giơ cao trạm xuống. Một khắc này Xích Như Ngọc phảng phất như sau lưng của nàng hỏa diễm tiên vương dung hợp là một, xích viêm lĩnh vực phóng xạ ra bao phủ toàn trường. Lâm Minh nắm chặt phượng huyết tường hoàn toàn quét ngang. Thanh Liên hỏa vũ dùng hỏa hệ pháp tắc đối chiến với hỏa hệ pháp tắc, một đóa che trời thanh liên phẫn nộ tách ra, ngọn lửa màu xanh cột sáng thẳng mặt mà ra. Nhưng mà ngay cả cái này, đạo hỏa diễm cột sáng phóng đến Xích Như Ngọc, ánh đao trong nháy mắt, hỏa diễm cột sáng lại phản phất nhận lấy thật lớn lực cản, tốc độ bỗng nhiên trì hoãn chậm lại. Tới trái lại, Xích Như Ngọc loan đao lại như trẻ trẻ, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Xích viêm lĩnh vực của ta không cần tiêu hao bất luận cái gì chân nguyên, có có thể tự nhiên được hội tụ hỏa hệ thiên địa nguyên khí. Hiệu lệnh thiên hạ hỏa diễm, ngươi dùng hỏa hệ pháp tắc cùng ta quyết đấu căn bản là muốn chết. Xích Như Ngọc cười lạnh một tiếng, ánh đào trong chốc lát huyện hóa ra trăm ngàn đạo, mỗi một đạo ánh đào cũng như động nhất biến hồng cánh sen, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên không tràn ngập vô số hồng liên bộng họa, trang diện sáng lạng vô cùng. Đã nói như vậy, ta hết lần này đến lần khác muốn dùng hỏa hệ pháp tắc đánh bại cô. Lâm Minh nở nụ cười. Luận hỏa hệ pháp tắc, vô luận là lĩnh vực hay là vẫn là vận dụng, hắn chưa bao giờ sợ. Thực tế đối với người cùng tuổi mà nói, hắn tự tin tuyệt đối là vương giả. Xích Như Ngọc có được xích viêm lĩnh vực, mà hắn có được vô thượng thần võ. Không chỉ như thế, Lâm Minh hỏa hệ pháp tắc còn lĩnh ngộ để đến ngũ trọng ý cảnh hư hỏa. Đây cũng là một loại thiên tài căn bản không cách nào ngưỡng mộ. Ngay tại Xích Như Ngọc đánh tới nháy mắt, tại Lâm Minh thế nội thế giới bên trong, ta thần lực được mở rộng ra, hỏa diễm chi lực như thủy triệu bộc phát, ta thần lực mở ra đến mức tận cùng. Trong nháy mắt đó, Lâm Minh thương mang phía trên phản phất bám vào một cây thần tụ, một cái hư ảnh chỉ là lập tức thoáng hiện, mà như vậy trong nháy mắt lại làm cho Lâm Minh thương mang sắc bén mấy lần. Thiên địa giam hỏa hệ pháp tắc đã là một khắc này chịu ảnh hưởng mà vặn vẹo, vốn như thủy triệu một loại luân hướng, Xích Như Ngọc hỏa diễm không có dấu hiệu bị ngăn cách, rồi sau đó bị Lâm Minh thu nạp tới. Cánh hoa sen bay lên, tại hư ảnh thần tụ trong nháy mắt hóa thành hư ảo, ẩn phức bị tiêu hủy ở trong xích viêm lĩnh vực. Hỏa diễm nguyên khí vậy mà trái lại bị Lâm Minh khống chế. Cái gì? Xích Như Ngọc nội tâm đột nhiên cả kinh, nàng cho đến bây giờ chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy, cùng loại pháp tắc cùng nhau quyết đấu, ai có thể khống chế nên pháp tắc thiên địa nguyên khí có thể trực tiếp áp chế người khác. Nàng vốn là ngộ tính cao, có thừa kế xích quan gia tộc tiết huyết huyết mạch, đồng thời nàng có cổ phượng hoàng mỹ, lĩnh ngộ xích viêm lĩnh vực về sau nàng càng tự tin tại hỏa hệ pháp tắc, nhưng bây giờ nàng lại bị Lâm Minh áp chế. Lĩnh vực toàn bộ khai triển. Một khắc này Xích Như Ngọc toàn thân tách ra vạn đạo kim quang, toàn thân của nàng làn da đều nổi lên một tầng hỏa hồng chi sắc. Đây là chiếc huyết mạch mở ra đến mức tận cùng. Đối mặt toàn bộ ứng phó Xích Như Ngọc, Lâm Minh chỉ ra một tường chém liệt. Lâm Minh hét lớn một tiếng, chung quanh không gian sở hữu hỏa hệ nguyên khí toàn bộ bị Lâm Minh một phát này mang tất cả. Xích Như Ngọc hỏa diễm lực lượng bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Lâm Minh đi vào trong xích viêm lĩnh vực, giờ khắc này hắn dường như cùng với chiến thần một loại, thế không thể đỡ. Hắn đi qua địa phương, hết thảy hỏa diễm nguyên khí đều hướng hắn tụ tới, thậm chí có hỏa diễm nguyên khí hình thành nguyên khí đám hỏa diễm linh vật, như là lửa quạ, hỏa kỳ lân, hỏa lang. Đợi một chút, tại quanh Lâm Minh cũng bãi, đây là hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ đến cực cao, tầng thứ mới có hiện tượng quân lâm thiên hạ. Sau lưng Lâm Minh dường như có một cây thần thụ hư ảnh, tại khung cùng trong ngọn lửa này nảy mầm thành che trời đại thụ, biển lửa chủng thần thụ. Dị tượng này ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy được, nhưng là không có ai biết nó tượng trưng cho cái gì. Đây chẳng lẽ là chương cuối này chưa được dịch cho nên tuyên đọc nó không có được tốt cho lắm, vì tuyên tự sửa lại đọc cho nó dễ dàng hơn. Tại bên trong phong tần đài, lão nhân áo xám đã nhìn thấy hết tất cả. Lúc này gốc thần thụ thực tế khiến cho nó chú ý. Lão già áo xám này đối với Lâm Minh rất có hứng thú. Nếu như nói Lâm Minh có vô thượng thần võ, nó cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng mấu chốt là nó cũng không biết tà thần chi lực. Thần vực đã không biết tồn tại bao nhiêu ức năm, thượng cổ thời đại phía trước còn có thượng cổ thời đại, một bậc nhìn tìm hiểu vũ trụ hình thành mới bắt đầu. Trong đó sinh ra bao nhiêu tiên tồn, ai cũng nói không rõ ràng. Những ngày thiên tôn ở bên trong sẽ có người sáng tạo ra vô thượng thần võ, trong đó chính thành vô thượng thần võ thân lạc, nhưng còn có một bộ phận bảo tồn xuống dưới, chúng khả năng tại rất ít không muốn người biết thái cổ bí cảnh bên trong. Đôi khi những bí cảnh này không có nguy hiểm, dù sao thời gian quá lâu, cho dù có một ít trận pháp lợi hại cũng yếu rồi, có những thú thủ hộ cũng với thọ nguyên hao hết mà chết rồi. Đạt được chúng thậm chí khả năng không nhìn được thực lực, chỉ là xem vận khí. Lão già áo xám dù kiến thức vi phạm cũng không có khả năng sở hữu vô thượng thần võ, điểm này ai cũng làm không được. Mà bởi vì rất nhiều bộ vô thượng thần võ đặc thù, ví dụ như tà thần lực, cũng không phải là tính công kích vô thượng thần võ, nó chỉ là phụ trợ bí pháp. Nhìn thấy sau lưng Lâm Minh một cây đại thụ trong biển lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên che trời, người thậm chí không cách nào phán đoán nó đến tột cùng là xuất phát từ bí pháp hay là từ bản thân Lâm Minh xuất trà thể chất huyết mạch sinh ra dị tượng. Có ý tứ thiếu niên này đến tột cùng là cái lai lịch gì? Lão nhân áo xám thì thào tự nói, nữ oai nhi kia căn bản bước không xuất được thực lực của hắn. Bước quá khá tốt, lần này đấu bán kết còn có mấy cái dạng thiên tài, bọn hắn nếu như cùng với Lâm Minh giao thủ có thể nhìn ra một chút. Lúc này tại tầng thứ 33, Lâm Minh đã giết đến Xích Như Ngọc trước mắt. Sở hữu hỏa hệ quyền khí đều bị Lâm Minh mang tất cả. Ngươi! Xích Như Ngọc đồng tử co rút lại. Xích Viêm, nàng tim tòi. Không chỉ như thế, tại lĩnh vực ở mình ở bên trong đó, đối phương có thể hoàn toàn khống chế hỏa hệ pháp tắc khắp nơi áp chế nàng. Lâm Minh vậy mà mạnh như vậy. Tại kháng đại, hỏa liệt thạch cũng cực kỳ giật mình. Thiên phú như thế xuất chúng như Xích Như Ngọc bị Lâm Minh hoàn toàn áp chế. Dù sao Lâm Minh lúc dự tuyển ở bên trong như thế nào bọn họ đều không thể thấy được, chỉ biểu hiện ra công huân biến hóa mà thôi. Công huân giá trị bao nhiêu cùng chiến đấu chân chính thực lực là hai việc khác nhau. Nếu không, thần vực đệ nhất hội võ dứt khoát dùng công huân giá trị cao nhất để xếp hạng bài danh là được rồi. Lâm Minh không quan tâm, tại mi tâm cổ phượng chi huyết đột nhiên tiêu đốt phát ra xí ngục kim quang. Lúc trước nói dùng hỏa hệ pháp tắc đối phó lại với Xích Như Ngọc, cho nên Lâm Minh không có sử dụng luyện thể thuật cùng với lôi định pháp tắc. Trong mắt của Lâm Minh, Xích Như Ngọc cũng chính là một cái đại giới vương thánh địa đỉnh tiêm thiên tài mà thôi, mà Xích Quang đại thánh địa chỉ là một cái thế giới thứ ba. Nói cách khác, Xích Như Ngọc còn chưa hẳn sao được vượt qua thế giới thứ hai chân đại thế giới xuất thân ra Vũ Quy Vân.